mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 175 hoán thành căn cứ. Sở Tử Khiên xe lốp xe bị viên đạn bắn thủng, tạm thời là không có cách nào dùng. May mắn giống nhau xe Việt dã đều sẽ chuyên chở một cái dự phòng lốp xe. Tuy rằng bọn họ không có mang thiên cân đỉnh gì đó, nhưng là có đại lực sĩ Phương Cảnh Dương ở, đổi lốp xe loại sự tình này căn bản là một bữa ăn sáng, mọi người một lần nữa về tới trên xe. Tiếp tục lên đường, bọn họ cần thiết ở trời tối phía trước đuổi tới Hoán Thành. Ban đêm là tang thi hoạt động nhất thường xuyên khi đoạn. Căn cứ đều sẽ đóng cửa thành. Nếu là bọn họ chậm liền không có biện pháp vào thành, lúc này đây không có người ám toán. Bọn họ xuống núi đường xá phi thường thuận lợi. Ước chừng hơn một giờ sau, bọn họ liền tới rồi Hoán Thành căn cứ ngoại, bọn họ đến thời điểm. Hoán Thành căn cứ ngoại bài hàng dài, hiển nhiên đều là muốn xử lý tiến vào căn cứ thủ tục lại đây. Xe đình bên này, có người nhìn đến Sở Tử Khiên bọn họ đoàn xe. Liền lập tức đã đi tới, vì Trung Hồng bọn họ theo lời đem xe ngừng ở một cái giống như bãi đỗ xe. Giống nhau địa phương, bên kia ai 7 vạn 8 ngồi 2-3 cá nhân, đang ở cắn hạt dưa nói chuyện phiếm. Ở bọn họ dừng xe thời điểm liền cái ánh mắt cũng chưa cấp. Tản mạn thái độ cái này làm cho Sở Tử Khiên bọn họ cảm thấy một ít không khỏe cả mơ siêu, phiền toái. Chư vị hỗ trợ xem một chút chúng ta xe, Phi Trung Hồng trên mặt như cũ treo thân thiết tươi cười. Đi lên trước cùng mấy người kia đáp lời. Còn cho bọn hắn mỗi người tắc 10 cái tinh hạch, hào thuyết kia mấy cái đang ở nói. Chuyện phiếm cắn hạt dưa nhân mã thượng lộ ra tươi cười tới. Có một người lấy ra một chi phấn viết, ở bọn họ xe bên cạnh vẽ một vòng tròn, đa tạ. Chúng ta liền dừng lại một buổi tối, ngày mai sớm tới tìm lãnh xe thời điểm, còn có thêm vào đáp tạ, bọn họ trên xe vật tư cũng không ít. Tất cả đều dọn xuống dưới lại quá dẫn nhân chú mục. Chỉ bằng tốn chút tiền trinh. Làm những người này hỗ trợ nhìn, hào, mấy người đều thật cao hứng bộ dáng. Liên tục đáp ứng, mấy người rời đi bãi đỗ xe. Hướng tới xếp hàng địa phương đi đến, chờ đến bọn họ đến gần mới phát hiện, bên kia đang ở xếp hàng đội ngũ cũng không phải ngay ngắn trật tự. Ngược lại có vẻ có chút lộn xộn, rất nhiều người không kiên nhẫn ở kia hùng hổ hổ. Còn có người ỷ vào thực lực mạnh mẽ muốn chen ngang. Càng có người cấp phụ trách đăng ký người tắc tinh hạch. Liền vì mau chút trước khi trời tối tiến vào căn cứ, đây là có chuyện gì? Tật Phong tiểu đội mọi người mày đều hơi nhíu lại. Này một đường đi tới, bọn họ còn không có gặp qua như thế hỗn loạn căn cứ, ha ha. Này Hoán Thành căn cứ cùng giống nhau người sống sót căn cứ không quá giống nhau. Cũng không phải từ căn cứ quân sự cải biến, mà là từ cảnh sát, thành quản chờ chấp pháp nhân viên cùng bình dân tổ kiến lên. Quy củ phương diện khả năng không phải quá quy phạm, ta nói như vậy các ngươi đại khái cũng không quá minh bạch. Dù sao chờ đi vào lúc sau ngươi liền minh bạch, Vi Trung Hồng cười tủm tỉm nói một câu. Nơi này hắn không phải lần đầu tiên tới. Tự nhiên so với bọn hắn muốn quen thuộc một ít, bọn họ một hàng mấy chục người hướng kia vừa đứng. Khí thế vẫn là tương đương hù người. Xếp hạng bọn họ phía trước người không tự giác mà liền sau này lui. Cho bọn hắn nhường ra vị trí tới. Vi Trung Hồng chấn định tự nhiên đứng ở phía trước. Cứ việc Sở Tử Khiên bọn họ rất là kinh ngạc, nhưng vẫn là đi theo Vi Trung Hồng phía sau, đợi mười mấy phút. Rốt cuộc đến phiên bọn họ. Một người sụ mặt căn cứ thủ vệ lấy ra kiểm tra đo lường nghi, làm cho bọn họ tiến hành huyết kiểm, sau đó liền bắt tay hướng bọn họ trước mặt duỗi ra. Sở Tử Khiên bọn họ chính đầy đầu mờ mịt thời điểm. Vi Trung Hồng lấy ra mấy chục cái tinh hạch đặt ở người nọ trên tay. Người nọ cầm tinh hạch đếm, trên mặt liền lộ ra vừa lòng thần sắc tới tính toán ở bao lâu. Một ngày, muốn trụ hảo một chút địa phương sao? Đúng vậy, Tiểu Vương. Dẫn bọn hắn đi A khu, đăng ký liền như thế đơn giản kết thúc. Liền bọn họ từ đâu tới đây? chuẩn bị đi nơi nào, có bao nhiêu người, tên gọi là gì đều chưa từng hỏi qua một câu, khiến cho bọn họ đi theo cái kia gọi là tiểu vương người tiến vào căn cứ, này cũng quá tùy tiện đi. Tật Phong tiểu đội đại bộ phận người đều là từ kỷ luật nghiêm minh trong quân đội quân ra tới. Nhìn thấy loại này trăm ngàn chỗ hở quản lý phương thức. Bọn họ thật đúng là nghi hoặc như vậy sơ với quản lý căn cứ thế nhưng còn có thể bình thường vận. Tác này cũng không phải là tùy tiện, là tự do tự tại, cái kia kêu tiểu vương người hướng bọn họ cười cười. Chờ các ngươi thói quen lúc sau, chỉ sợ đều không muốn đi rồi đâu, một đường hướng trong đi đến. Bọn họ phát hiện toàn bộ căn cứ bị phân chia thành bất đồng khu vực. Có tàn phá khu dân nghèo, có bình thường khu vực, có phồn hoa đường phố, càng có xa hoa kiến trúc đàn. Mà bọn họ đi trước chính là kia bề ngoài nhất hoa lệ một tràng đại lâu. Nơi này ở mà thế trước chỉ sợ là một khu nhà 5 sao cấp khách sạn. Trang hoàng tráng lệ huy hoàng, giờ phút này bị làm hoán thành căn cứ chiêu đại khách quý cùng những cái đó có tiền dị năng giả địa. Phương, phòng đơn 100 tinh hạch cả đêm, 2 người phòng 100 năm, 3 người phòng 200, thương vụ phòng 200 năm. Xa hoa phòng 300, xa hoa phòng 300 năm, xa hoa cảnh quan phòng 400, cao cấp nhất tổng thống phòng 500, buổi tối 8 giờ đến 10 giờ cung ứng nước ấm cùng điện. 10 giờ lúc sau cắt đứt nguồn điện cùng nước ấm cung cấp. Nếu là lại thêm 50, liền có thể đổi một cái tiết kiệm năng lượng đèn pin, vừa vặn trước đài người ở cùng một khác nhóm. Người báo giá cái gì? Như thế nào như vậy quý? Các ngươi dự tiền a? Vui trụ liền trụ, không vui trụ liền lăn, trước đài đầu người cũng không nâng trực tiếp trả lời. Khẩu khí cũng là cực kỳ không kiên nhẫn, đám kia người lập tức liền phát hỏa. Đường trường liêu tay áo liền tưởng cùng hắn làm một hồi. Chính là bọn họ mới vừa bày ra tư thế tới, từ phía sau trong phòng liền chạy ra khỏi mười mấy dáng người cường tráng đại hán. Trên tay còn cầm súng, ánh mắt hung ác nhìn về phía bọn họ, như thế nào, tưởng nháo sự, những người đó chỉ sợ dị năng cấp bậc cũng không phải quá cao. Nhìn thấy loại này tình cảnh tức khắc liền héo, chỉ có thể đính mấy gian phòng đơn, buổi tối tễ một tễ trụ một chút một gian xa hoa phòng. Tam gian thương vụ phòng, phi trung hồng không có cò kè mặc cả. Trực tiếp đào tinh hạch xử lý vào ở, Sở Tử Khiên bọn họ tuy rằng có tiền. Nhưng cũng không như vậy xa xỉ. Một hai phải trụ cái gì tổng thống phòng. Vì thế trực tiếp muốn 4 gian 2 người phòng, 1 gian 3 người phòng sau. Liền xử lý vào ở, lúc này đây Vi Trung Hồng cư nhiên không có dây dưa bọn họ. Cùng bọn hắn nói tốt ngày mai buổi sáng hội hợp thời gian sau. Liền rất dứt khoát cùng bọn họ tách ra, Sở Tử Nghiên mang theo Đường Ngọc trụ một gian phòng. Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn trụ một gian phòng, Lý Minh Viễn cùng Phương Cảnh Dương trụ một gian phòng, Tề Hành cùng Tề Nhạc trụ một gian phòng, Lưu Khoan, Ngô Lỗi cùng Triệu Hoành Bắc cùng nhau trụ 3 người phòng, khách sạn phòng thập phần đơn giản. Thoạt nhìn còn tính sạch sẽ, bất quá kia chăn cùng gối đầu đều không phải hoàn toàn mới. Rửa sạch thời điểm đại khái ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Nghe lên có một cổ từ quái quái hương vị. Cuối cùng Lục Văn Ngạn từ hệ thống ba lô lấy ra chăn cùng khăn trải giường. Đem những cái đó tản ra kỳ quái hương vị trên giường đồ dùng đều cấp thay đổi xuống dưới. Hết chương.